Vận may đổi đời. Chương 73, 73, kết bạn cùng thành phố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Chi Đông nói một cách chắc nịch. Rất nhiều thứ là như vậy. Về mặt kỹ thuật thì không phải vấn đề gì khó. Hơn nữa giờ đây 5 người sáng lập ra Tencent, ngoại trừ Trần Nghĩa Đơn, tất cả đều là những ông trùm kỹ thuật hàng đầu ở Hoa Hạ. Nhưng khó là khó ở chỗ bạn có thể nghĩ ra ý tưởng đó được hay không. Ngoài ra phát triển chức năng gọi video và kết bạn cùng thành phố. Lý Thần tiếp tục nói. Vì sao Momo của thế hệ sau lại có thể xưng bá vương ở Weixin? Mở ra một lối đi riêng cho mình. Đó là bởi vì họ đã phát triển khái niệm kết bạn trong cùng thành phố đạt mức tốt nhất. Mặc dù mọi người đều nói Momo là một quả bom nổ chậm, nhưng đây cũng là một loại khen ngợi. Sản phẩm không có tội. Về mặt này, Momo thật sự rất xuất sắc. Nghĩ đến đây, Lý Thần nhấn mạnh một điểm. Kết bạn trong cùng thành phố sẽ cho phép người dùng tự do lựa chọn xem họ có muốn được tìm kiếm trong cùng một thành phố hay không. Trong mục tùy chọn tìm kiếm, họ cũng có thể chọn có tìm kiếm người khác giới hay không. Ngoài ra, số lượng tìm kiếm trong cùng một thành phố mỗi ngày cho một người dùng sẽ bị giới hạn và số lần có thể được tăng lên thông qua quảng cáo và các phương thức khác. Những thứ này đã được các thế hệ sau quảng bá một cách rộng rãi. Nhưng đến năm 2000 nó mới bứt phá lên một cách thần kỳ. Ánh mắt của đám người Mã Hoa Đằng sáng rực lên. Trong những ngày đầu của QQ, Mã Hoa Đằng vì để thu hút khách hàng, thậm chí còn giả danh thành phụ nữ để nói chuyện với người lạ. Mặc dù sau này đây chỉ là một câu chuyện cười, nhưng đúng là sự thật. Và nó cũng khẳng định mong muốn kết bạn khác giới của con người. Chức năng kết bạn cùng thành phố là một nền tảng tuyệt vời để giải tỏa mong muốn này. Đám người Mã Hoa Đằng biết rằng, một khi tính năng này được tung ra, không ai có thể lay chuyển được vị trí của họ trong lĩnh vực app trò chuyện trong nước. Mã Hoa Đằng nói một cách chân thành. Anh Lý, câu nói này của anh đã hoàn toàn thức tỉnh chúng tôi. Những tính năng này chúng tôi đã từng xem xét trước đây, nhưng vẫn chưa đưa vào thực nghiệm. Những người khác lần lượt gật đầu đồng ý, ha ha. Tôi chỉ đang nói về suy nghĩ và đề xuất của mình thôi. Còn về phần nên làm thế nào thì phải nhờ anh Mã thu xếp rồi. Được, Lý Thần cười nhẹ, đây chẳng qua chỉ là một đợt sóng nhỏ, không đánh lại được Sina. Nhưng sẽ khiến cho chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn. Nói xong những lời này, người của Tencent bắt đầu hành động. Nhưng vẻ mặt Lý Thần lúc này cũng không hề thả lỏng. Thể trọng của Sina hiện giờ so với Tencent, ưu thế là quá rõ ràng. Hơn nữa, đối phương vẫn là một trong 3 cổng thông tin điện tử lớn trong nước. Một khi họ có đủ tâm huyết để phát triển app trò chuyện của mình thì việc có được người dùng là quá dễ dàng. Chỉ cần đặt một quảng cáo trên trang web cổng thông tin là được rồi. Vì vậy, chỉ dựa vào những cách mà vừa nãy anh nói với đám người Mã Hoa Đằng thôi là chưa đủ. Bây giờ thứ Tencent thiếu nhất chính là người dùng. Các tính năng mới được phát triển chủ yếu được sử dụng để nâng cao tính hấp dẫn và giữ chân người dùng. Nhưng đồng thời cũng rất dễ bị bắt chước và sao chép bởi các đối tác. Điều Tencent cần nhất là nhanh chóng tạo ra một lượng lớn người dùng trong một khoảng thời gian ngắn. Lý Thần đã có kế hoạch cho phương pháp này. Nhưng anh cần phải tự mình thực hiện nó. Sau khi thành công, có thể lắp thêm một cánh quạt cho toa xe của Tencent. Đám người Mã Hoa Đằng hiện giờ không thể làm được. Mà đêm này, văn phòng của Tencent sáng trưng cả đêm. Ngày hôm sau, Lý Thần được đánh thức trong phòng chờ. Điều khiến Lý Thần ngạc nhiên đó là đám người Trương Chi Đông đã thực sự thiết kế ra 3 tính năng mà Lý Thần nói trước đó. Lý Thần lập tức tận dụng phiên bản mới của Mã Hoa Đằng gửi để gọi một cuộc video call. Tuy màn hình hơi lag do tốc độ Internet quá chậm nhưng các tính năng cơ bản đã được thực hiện. Tốt lắm, anh Mã, Đoàn đội của anh khiến tôi rất hài lòng. Chỉ sau một đêm đã hoàn thành được 3 tính năng quan trọng rồi. Cách chương.